Chương 167 chắc chắn không phải phá ống nước đấy chứ. Trần Ân Tứ nghe thấy vậy bèn ngẫm nghĩ, sau đó cầm điện thoại đi vào phòng trà nước, hỏng rồi sao? Đúng thế, Giang Noãn nói, đóng cửa tủ lại. Trần Ân Tứ đưa tay chắn cửa tủ, để tôi xem. Gương mặt Giang Noãn tỏ rõ, đại minh tinh như cô góp vui làm gì, cô ấy thốt lên một tiếng a. Trần Ân Tứ khom người nhìn vào bên trong, có lẽ đã nhìn rõ đường ống nước, sau đó bèn hỏi Giang Noãn, van nước ở đâu? Giang Noãn chỉ sang phía tủ lạnh. Trong tủ âm tường bên đó. Trần Ân Tứ đáp ừ, rồi đi tới chỗ tủ lạnh. Giang Noãn đi theo cô, không, đại minh tinh, cô đang làm gì đấy? Trần Ân Tứ mở cửa tủ âm tường ra, vừa nghiên cứu thiết bị bên trong, vừa thờ ơ nói, giúp cô sửa ống nước. Giang Noãn tưởng mình nghe nhầm, bèn xoa tay, đại minh tinh, cô đang nói ba từ, sửa ống nước sao, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Giang Noãn suýt nữa quỳ xuống đất. Đại Minh Tinh, cô nghiêm túc đấy hả? Tìm thấy rồi. Trần Ân Tứ được hỏi một đằng trả lời một nẻo, giơ tay đóng công tắc tổng của van nước, rồi quay đầu nhìn Giang Noãn vẫn đang trong trạng thái, không thể tin nổi, có cờ lê không? Có thì có. Giang Noãn mở hòm dụng cụ trong văn phòng, lấy một chiếc cờ lê ra đưa cho Trần Ân Tứ. Khi Trần Ân Tứ đón lấy cái cờ lê, Giang Noãn chỉ thiếu điều giơ tay dụi mắt mình. Đại Minh Tinh ăn mặc xinh đẹp, trang điểm cầu kỳ quyến rũ. Nhìn thế nào cũng thấy không dính khói lửa nhân gian, vậy mà lại cầm cờ lê. Khung cảnh này quả thật làm người ta ngạc nhiên. Nếu không phải cô ấy tự tay đưa cờ lê cho Trần Ân Tứ, cô ấy còn tưởng mình nằm mơ thật. 2.222.222, đúng rồi, tôi còn cần một cái chậu nữa, không có chậu thì xô cũng được, chủ yếu là đựng nước. Trần Ân Tứ vừa nói vừa đặt cờ lê lên mặt bàn rộng rãi bằng đá cẩm thạch trong phòng trà nước, sau đó túm tóc mình lên quấn đại mấy cái. Rồi dùng dây chun cố định búi tóc. Tìm cho tôi một đôi dép lê đi, thêm cả quần áo bỏ đi hoặc áo mưa càng tốt. Nếu không có, vậy cô tìm giúp tôi túi ni lông đựng rác màu đen cỡ lớn cũng được. Giang Noãn làm theo yêu cầu của Trần Ân Tứ, nhanh chóng tìm đủ đồ. Trần Ân Tứ dứt khoát cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác ngoài ra, ném lên sofa bên cạnh, sau đó xắn tay áo, vụng về rạch phần đáy túi rác màu đen, tròng qua đầu mình. Chiếc túi rác cỡ lớn dài đến tận đầu gối Trần Ân Tứ. Cô xắn phần váy lộ bên ngoài lên, dùng ghim cài áo cố định nó lại, rồi đá phăng đôi giày cao gót đi, thay vào đó là đôi dép lê màu đỏ mận già chắt giá 10 tệ mua ở ven đường. Cô ngồi xổm xuống trước cửa tủ, dùng cờ lê vặn mở hai ống nước nối với vòi. 333.333.333.333. Động tác của Trần Ân Tứ rất thành thạo, Giang Noãn vừa nhìn vừa sửng sốt. Khi cô ấy hoàn hồn, Trần Ân Tứ đã tháo xong vòi nước, quay đầu lại nói, chị Noãn, chị mở công tắc tổng của van nước đi. Giang Noãn làm theo, Trần Ân Tứ cho ống nước vào xô, mấy giây sau, nước chảy ra bình thường, không phải đường ống bị tắc, xem ra vòi nước có vấn đề rồi. Chị Noãn, chị đóng công tắc van nước đi. Giang Noãn làm theo, khi cô ấy quay lại chỗ Trần Ân Tứ, cô đã cầm cờ lê tháo vòi nước ra. Giang Noãn mồm chữ O mắt chữ A, màng lọc bị tắc rồi. Trần Ân Tứ quan sát vòi nước, nghiên cứu một lúc rồi tháo màng lọc, mang nó vào nhà vệ sinh rửa sạch, sau đó lắp lại vào vòi. Không khác gì đang chơi lắp ráp vậy, cuối cùng lắp lại ống nước nối với vòi vào. Chị Noãn, chị lại mở công tắc tổng của van nước đi. Giang Noãn giơ tay ấn công tắc. Trần Ân Tứ cũng mở vòi nước, giống hệt ban nãy, chưa đến mấy giây, nước bên trong tuôn ra ào ào. Tối qua Tần Kết ngủ muộn, lúc tỉnh dậy đã 11 giờ chưa? Anh vẫn nhớ tối qua vì cơm hộp cô mua mà mình chưa xử lý xong công việc nên rời giường đánh răng rửa mặt rồi lái xe đến công ty. Ra khỏi thang máy, đang chuẩn bị vào phòng thí nghiệm thì anh nghe thấy ai đó nói, ôi chao, Đại Minh Tinh, cô giỏi quá đi mất. Đại Minh Tinh, Tần Kết quay đầu lại, nhìn về hướng âm thanh vọng ra. Trong phòng trà nước có hai người. Một người trong đó là Giang Noãn. Người còn lại chùm túi rác màu đen, búi tóc sau ót bù xù, một tay cầm cờ lê với ống tay áo xắn cao, dưới chân đi đôi dép lê xấu không thể tả. Tần Kiết, 10 giây sau, Tần Kiết đổi hướng, đi về phía phòng trà nước. Chuyên đi km.com Giang Noãn, Đại Minh Tinh, cái sâu, học làm nông dân, cô tham gia ấy, có một tập cầu dao bị nhảy, phải thay cầu chì hay sao đó, là cô thay ngay tại trận à? Trần Ân Tứ, đúng thế, bằng không thì sao? Cô tưởng chương trình sắp xếp à? Tôi tưởng các cô được chương trình sắp xếp từ trước. Giang Noãn chưa nói hết câu thì nhìn thấy Tần Kiết đi vào, xếp. Trần Ân Tứ quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tần Kiết. Người đang đứng trong phòng trà nước. Cô không lên tiếng chào hỏi, Tần Kết cũng không vội mở miệng, song ánh mắt anh lướt qua tạo hình hài hước của cô từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở đôi dép lê dưới chân cô, sau đó chặt lưỡi một cái rất khẽ. Trần Ân Tứ nhìn theo ánh mắt anh, khi thấy đôi dép lê dưới bàn chân trắng ngần của mình, vành tai cô không hiểu sao nóng bừng. Chặt lưỡi cái đầu nhà anh ấy. Trần Ân Tứ ngẩng phát đầu lên nhìn Tần Kết trừng trừng, hung hãn đặt bộp chiếc cờ lê lên mặt bàn cẩm thạch bên cạnh. Rồi cởi chiếc túi rác màu đen đang cuốn trên người mình xuống, vo tròn mấy cái nhét vào trong thùng rác. Trong lúc cúi người, cô tiện tay tháo luôn ghim cài áo bên dưới, thả vạt váy xuống, che khuất hơn nửa đôi chân, chỉ để lộ cổ chân thon thả trắng ngần. Cô vừa tháo búi tóc ra vừa quăng đôi dép lê đỏ chót đi, thay giày cao gót của mình vào. Đôi giày cao gót 6 phân làm vóc dáng cô cao hơn một chút, trong chớp mắt trở nên sang chảnh hơn nhiều. Trần Ân Tứ tao nhã bỏ tay áo xuống. Sau đó đứng thẳng lưng, lại quay về với vẻ xinh đẹp chói lòa. Cô lại nhìn vào mắt Tần Kết lần nữa. Bắt gặp ánh mắt mang theo cả khiêu khích của cô nàng, Tần Kết kìm lòng không đặng mà bật cười. Sau đó anh nhìn xô nước và vệt nước trên sàn nhà, nhướng mày, đây là... Giang Noãn vội trả lời, ống nước trong phòng trà nước bị tắc, Đại Minh Tinh vừa sửa đường ống nước xong, tôi thấy rất ít cô gái biết mấy thứ này, quả là quá giỏi. Tần Kết thấy trong mắt Trần Ân Tứ ánh lên sự đắc ý khi nghe lời khen của Giang Noãn. Anh liền trêu cô theo thói quen, chắc chắn không phải phá ống nước đấy chứ.